Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chiến Lợi Phẩm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta. Trương Nguyên Thành đã quyết định là tự mình đi săn giết ma thú hát, mà không có thông qua bộ trưởng Winnie, vì e rằng là trong cái hàng ngũ của đối phương có điệp viên cài cắm vào. Lần này hắn ra tay còn kêu gọi cả thành viên của vong giả Quy Lai đến hỗ trợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Một giây sau, trong phòng ngủ kéo rèm dâng lên ánh sao sáng ngời. Trong phòng ngủ rộng rãi này, sa phu màu đen cường tráng đang cố gắng đẩy đít một chiếc xe hơi màu trắng. Xe hơi màu trắng phát ra tiếng rít ở tốc độ cao, đuôi xe thì đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, đầu xe thì mềm nhũn vô lực chống trên mặt đường. Bốn chiếc xe khác thì đã ngã chỏng vó, ngang dọc đỗ ở ven đường. Ở trong nháy mắt ánh sao răng lên, ma thú hát liền lập tức cảnh giác, ném tới một ánh mắt sắc bén, tinh quan. Hắn cao tới 1m9, làn da đen bóng, thời điểm không nói lời nào, trừ trong mắt trắng ra thì cả người đều là một màu đen thâm trầm. Thể trạng quán cực kỳ to lớn, có thể so với một gymer lâu năm. Mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể tưởng tượng được là khi gồng lên, tốc độ và lực lượng sẽ khoa trương đến cỡ nào. Mày là người của thiên phạt, phân bộ thiên phạt New York, từ khi nào thì có tinh quan? Nhớ ra rồi, mày là đội ngũ viện trợ của ngũ hành minh. Ma thú hát ném cô gái trước người ra, trong tiếng vang bốp, cô gái mềm nhũn quay cuồng ngã xuống giường. Trương Nguyên Thanh liếc vào đũng quần của ma thú hát, tặc lưỡi nói, ngắn, nhỏ, mềm nhũn, đáng xấu hổ. Trái tim của ma thú hát điên cuồng đập thình thịch vài cái, chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, chịu sự sỉ nhục không thể chịu đựng được. Lửa giận cùng với máu tươi bốc thẳng lên đầu, đánh tan lý trí. Mày sẽ vì vậy mà trả giá đắt. Hắn cười dữ tợn rồi từ ô vật phẩm rút ra một cái hộp gỗ đen xì, cạch một tiếng mở ra. Bên trong hộp trào ra bóng tối thâm trầm, khiến ánh sáng đèn sợi đốt sáng ngời cũng bị ảm đạm đi vài phần, khiến mọi thứ trong phòng nhuộm lên một màn đen. Âm thanh và hình ảnh trong phòng ngủ bị tầng màn đen này che phủ. Đạo cụ của nghề nghiệp vĩnh dạ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cái hộp gỗ màu đen, cười vui vẻ. Thu thập chiến lợi phẩm chính là một trong những mục đích chủ yếu của hắn. Trong thời gian chờ đoàn đội chạy tới thì Trương Nguyên Thanh vẫn luôn âm thầm ảnh hưởng cảm xúc của ma thú hát. Đối phương cũng là cường giả cấp 6 đỉnh phong, muốn chủ đạo cảm xúc của đối phương thì cần có đủ thời gian. Hắn trước kích thích tính dục của ma thú hát để cho gã trầm mê và dục vọng. Trong các cảm xúc lớn thì dục vọng chính là dễ dàng làm suy yếu sức mạnh ý chí nhất. Tiếp theo hắn bắt đầu kích phát bản tính kiêu ngạo cuồng vọng của ma thú hát, quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó ở trong phòng chỉ có cô gái trở thành đồ chơi, bản tính kiêu ngạo cuồng ngạo không có chỗ phát tiết. Bây giờ có cả địch tới, cảm xúc của ma thú hát ấp ủ hồi lâu, nhất thời bùng nổ, không hề nghĩ ngợi mà làm một cú gọi là đóng cửa để đánh chó. Mặc kệ mày là ai, thuộc về tổ chức nào, mày dám đến xúc phạm tao thì nhất định phải chết. Trong thân thể ngăm đen khỏe mạnh của ma thú hát mở ra từng cái lỗ tròn như những miệng núi lửa cỡ nhỏ, từng luồng khói đặc màu tím đen từ trong cơ thể hắn phun ra tràn ngập cả căn phòng. Ôi ôi, cô gái ở trên giường và dưới đất đau đớn vặn vẹo thân thể, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm nhẹ vô thức. Sau khi hít vào khói độc, thân thể trần truồng của các cô đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Một người trong đó mặt ngoài làn da trắng nõn đã sinh ra vảy đen, cổ vỡ ra khe hở mọc mang cá, còn mắt tựa như hạt đậu xanh, miệng mỏng đầy răng nanh, trong khoảnh khắc đã biến thân thành người cá. Thân thể của bốn cô gái điếm khác cũng xảy ra dị biến, một người biến thành sinh vật giống như chó, một người biến thành người côn trùng, đầu gối gập ngược lại, một người lại mọc ra ba đôi cánh tay tái nhợt dài tới 2 mét, biến thành một cô gái nhện, tóc tai bù xù. Trong phòng khói đặc màu tím đèn bao phủ, Trương Nguyên Thanh cũng không thể tránh khỏi lây dính độc tính. Hắn cảm giác tế bào của mình đang tiến hành loại biến dị nào đó, cũng phân liệt rồi tổ hợp lại khác nhau. Hắn kinh ngạc cúi đầu, thấy giữa ngón tay mình mọc ra màng thịt, ống quần bị xé rách, chỗ đầu gối lùi ra một cái chân nhỏ. Khó trách là ma thú hát lại dám ở trong hoàn cảnh phong bế đánh nhau với mình, thì ra là muốn dị hóa cơ thể của mình. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Đây là kỹ năng trung tâm của kẻ biến dị, đó chính là biến dị. Đã có thể biến dị bản thân, đạt được lực lượng như quái vật, và cũng có thể biến dị mục tiêu. Mục tiêu triệt để hoàn thành biến dị, liền mất đi lý trí, hoàn toàn thần phục, nghe lệnh của chủ nhân. Không đợi Trương Nguyên Thanh phản ứng lại, trong mắt của ma thú hát hiện ra màu xám trắng, xa xa nhìn chăm chú, bắn ra một chùm tia sáng. Chùm sáng này nhanh đến bất ngờ, gần như là không cho người ta cơ hội phản ứng. Răng rắc, phần eo của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng hóa đá, cũng hướng về ngực và hai chân lan tràn đi. Đây là kỹ năng khống chế của tuyệt mệnh độc sư. Bị chùm tia sáng hóa đá đánh trúng, cấp bậc càng thấp thì tốc độ hóa đá càng nhanh. Siêu phàm cảnh hành giả bị chùm tia sáng hóa đá bắn trúng, trong nháy mắt sẽ biến thành người đá. Chùm tia sáng hóa đá này không có thuốc giải, không thể dùng tịnh hóa để giải quyết, chỉ có giết chết kẻ thi triển mới có thể khôi phục lại. Giết hắn, ma thú hát trầm giọng nói. Năm con ma thú nóng lòng muốn thử, nhất thời như chó hoàng tuột xích, lao vút về phía Trương Nguyên Thanh, dương nanh múa vuốt, nước miếng như mưa. Răng rắc, năm con ma thú bổ nhào tới, đầu đồng loạt vặn vẹo 180 độ, thân thể mất đi cân bằng, ngã sấp xuống đất. Một u ảnh mặc áo cưới màu đỏ đứng trước mặt Trương Nguyên Thanh, trong lòng bế một đứa trẻ mũm mũm đáng yêu. Răng rắc, ma thú vặn đầu trở về, một lần nữa lao về phía Trương Nguyên Thanh. Mày có cấp dưới, tao cũng có. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng vung tay, có bốn bóng người từ không gian mũ rơi ra. Phân biệt là Ngân Giao Quận Chúa, Tham Lam Thần Tướng, Bách Nhân Trảm và một âm thi lúc trước đạt được trong quỷ thành. Trừ âm thi siêu phàm và cấp 4 thường dùng làm vật hy sinh, Trương Nguyên Thanh để lại 3 âm thi cấp 5 cho Triệu Thành Hoàng. Trong chớp mắt, âm khí nồng đậm lấp đầy góc phòng, vẻ mặt kiêu căng cuồng ngạo của ma thú hát cứng lại, ánh mắt sững sờ nhìn bốn âm thi cùng cấp bậc. Ngân Giao Quận Chúa nhìn trái ngó phải, thấy cảnh tượng trong phòng, liền không chút do dự đưa tay vỗ vào túi đeo bên hông. Trong tiếng dòng điện sèn sẹt, Loa Miêu Vương phát ra những tiếng sèn sẹt. Ô, phắc, ô, phắc. Trong từng tiếng phắc lửa giận, cuồng ngạo của ma thú hát nhanh chóng phục hồi, không chút suy nghĩ, chụp về phía cái hộp gỗ trên tủ đầu giường. Hắn muốn giải trừ phong ấn để chạy thoát khỏi căn phòng. Bên ngoài đều là thành viên của hội sinh vật luyện kim, đều là trợ thủ của hắn. Bàn tay hắn chụp hột, chưa có chạm đến tủ đầu giường. Kinh ngọt quay đầu nhìn quanh, thấy cái hộp gỗ lơ lửng cách mặt đất một thước, nhanh chóng bay về phía tinh quan đối diện. Phắc, ma thú hát bật ra tiếng chửi, thấy bốn âm thi lao về phía mình, hắn vội vàng mở ô vật phẩm lấy ra một cái chai thủy tinh, ừng ực dốc vào mụn một ngụm. Ngân Giao Quận Chúa đá cao chân một phát, đá vào cổ tay ma thú hát, chai thủy tinh bay ra ngoài, leng keng lăn lộn rất nhanh lăn vào góc phòng. Ma thú hát giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngân Giao Quận Chúa, ánh mắt hiện lên màu xám trắng. Phía sau Ngân Giao Quận Chúa, Tham Lam Thần Tướng nhảy ra, nâng đao bổ thẳng tới. Ma thú hát nhanh chóng lui về sau, ngẩng đầu lên, chùm sáng màu xám trắng bắn về phía Tham Lam Thần Tướng. Răng rắc, khuôn mặt Tham Lam Thần Tướng bị chùm sáng đánh trúng, cả khuôn mặt trong nháy mắt nhuộm lên một màu tro bụi. Nhưng mà hắn là âm thi, khuôn mặt hóa đá cũng không ảnh hưởng tới hành động, cũng không cần phải đầu óc và tầm mắt, trưởng đao vẫn bổ xuống. Lúc này, ma thú hát hốc nước thuốc, đỉnh đầu chui ra một đôi sừng sơn dương bén nhọn, thiêu đốt ngọn lửa màu lam nhạt. Sau lưng thì mọc ra cặp cánh màng màu tím đen, thân thể bành trướng lên vài phần, răng kín hoa văn thần bí màu tím đậm, miệng mũi phun ra mùi lưu huỳnh mãnh liệt. Khí tức quán trong nháy mắt tăng vọt lên một mảng lớn, vượt qua ba âm thi cấp 6. Tay phải của ma thú hát ngưng tụ đao lửa màu lam âm u giơ lên ngang trời. Đao lửa màu lam âm u này nổ tan, các đốm lửa rơi xuống trên rèm giường và sàn, bốc lên ngọn lửa mang theo kịch độc. Tham Lam Thần Tướng cũng bị một đao này đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh nhổ xuống một đầu ma thú cuối cùng, búng ngón tay cái tách để tạo ra ảo giác. Ở trong tầm nhìn của ma thú hát, Tham Lam Thần Tướng vừa bị đánh bay bật người dở dậy, hướng về mình chém ra một đao. Hắn vội vàng làm ra ứng đối cũng vung đao theo. Nhưng mà va chạm như trong tưởng tượng không đến, một đao này chém vào không khí, bóng người của kẻ địch thì tiêu tán như bọt biển. Bắt lấy cơ hội, Quỷ Tân Nương lao về phía ma thú hát, hoàn thành việc nhập vào. Ngân Giao Quận Chúa thì hạ thấp người vòng ra sau lưng, kẹp chặt cổ của ma thú hát, bẻ cái đầu quán hướng lên trên, đôi chân mặc quần bò nhạt gắt gao quắp lấy lưng của kẻ địch. Dáng người của quận chúa căng lên như một cây cung mạnh mẽ. Ma thú hát ra sức giãy giụa, đôi mắt bắn ra từng chùm tia sáng xám trắng đánh lên trần nhà. Bách Nhân Trảm và Tham Lam Thần Tướng phân biệt ôm chặt lấy tay và chân của ma thú hát. Một âm thi cuối cùng thì ôm lấy hai chân. Ba âm thi, một linh phó, hợp sức bốn vị cấp 6, gắt gao khống chế kẻ biến dị sau khi dị hóa. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra chùy bí đỏ tử kim, đi tới trước người ma thú hát, nâng bàn tay chộp về phía gương mặt hắn. Bàn tay nháy mắt hóa thành tối đen, mọc ra những sợi dây nhỏ như tơ tóc, mấp máy chui vào mi tâm của ma thú hát. Ma thú hát đau đớn gào giống lên, Rất nhanh, một cái thẻ màu tím đậm có vẽ hoa văn lửa, màu lam từ trán hắn bị kéo ra, rồi nháy mắt bị bàn tay đen sì này cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt thẻ nhân vật của ma thú hát, Trương Nguyên Thanh vung lên trừ tỷ kim, dùng sức đập xuống, phốc một tiếng. Cái đầu sơn dương mọc sừng sắc nhọn nổ tung như quả dưa hấu, tổ chức não và mảnh xương trắng văng khắp nơi. Toàn bộ dãy rùa ở giờ khắc này hết thảy biến mất. Quỷ tân nương từ thi thể bay ra, nhấc tiểu đậu bi đang ôm chân lão phụ thân trở về cơ thể của Trương Nguyên Thanh. Ngân giao quận chúa thì vào phòng tắm, gọi đi vết máu và óc bắn lên người. Ba âm thi khác thì yên lặng đứng chờ một bên, đợi mệnh lệnh kế tiếp của chủ nhân. Thẻ nhân vật chưa tiến vào linh cảnh mà bị trái tim màu đen hấp thu. Trương Nguyên Thanh cảm ứng một phen, nhất thời hiểu được vì sao chỉ có thể kế thừa ID linh cảnh mà không thể mở ra ô vật phẩm và kỹ năng. Bởi vì thẻ nhân vật này không thuộc về hắn mà bị trái tim màu đen hấp thu. Tiếp theo hắn nhặt cái chai thủy tinh và hộp gỗ màu đen trên mặt đất. Chai thủy tinh to cỡ bàn tay, mặt ngoài lồi lõm giống như mặt kim cương. Ở dưới ánh đèn chiết xạ hào quang lấp lánh. Hộp gỗ thì dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 10 cm. Mặt hộp thâm trầm tối tăm, giống như có thể cắn nuốt ánh sáng. Mặc dù dưới ánh đèn chiếu, nó cũng không có phản quang. Cầm hai vật phẩm, vài giây sau tin tức hiện lên. Tên: thuốc ác ma. Loại hình: nước thuốc. Công năng: biến thân. Giới thiệu: cái chai thủy tinh này từng bảo tồn máu của một ác ma cường đại. Nhiều năm sau, máu dung nhập vào trong chai, dị hóa nó thành đạo cụ ác ma. Qua mỗi 24 giờ, cái chai sẽ tự động sinh thành thuốc. Thuốc có thể khiến người dùng đạt được lực lượng ác ma. Thời gian tác dụng 15 phút. Ghi chú 1. Ta nguyện xưng nó là hộp Pandora. Tên: hộp đêm tối. Loại hình: hộp gỗ. Công năng: phong ấn. Giới thiệu: trong hộp đựng lực lượng phong ấn, ngăn cách âm thanh, hình ảnh và ký tức. Theo thời gian gia tăng, phong ấn sẽ càng ngày càng mạnh. Ghi chú: khi ngươi phát hiện lực lượng bắt đầu yếu bớt, nhớ rời khỏi, nếu không sẽ vĩnh viễn ngủ say ở nơi này. Không tệ, đều là đạo cụ có phẩm chất rất tốt, lãi to. Chai thủy tinh là tuyệt mệnh độc sư. Công năng là tăng, ngắn hạn thời gian tăng lên sức chiến đấu, sau khi dị hóa thành ác ma, sẽ đem vĩnh viễn độc yên, thạch hóa và địa ngục hỏa diễm tăng lên năng lực. Trả giá là sau số lần sử dụng tăng lên, thân hình sẽ dần dần chuyển hóa thành ác ma. Loại đạo cụ này Trương Nguyên Thanh có không ít, mũ nhỏ màu đỏ cũng có năng lực biến thành người sói. Chẳng qua mũ đỏ màu nhỏ hẳn nó không thuộc về nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, mà là đạo cụ của đại khu thứ ba, chưa từng mở ra. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì công năng của hộp gỗ càng làm hắn vui sướng hơn. Đạo cụ loại chiến đấu thì hắn đã có quá nhiều rồi, nhưng đạo cụ phong ấn cường đại là thứ đang cần gấp. Hơn nữa, kỹ năng phong ấn của nghề nghiệp vĩnh dạ là phi thường hữu dụng hơn rất nhiều so với đạo cụ giam cầm của mộc yêu, thổ quái, nhất là khi cần bắt sống. Hài lòng thu hai món đạo cụ và vật phẩm, hạ đạt mệnh lệnh, thủ hộ cho ba âm thi, sau đó hốc mắt hiện lên màu đen, triệu hồi tàn linh trong cơ thể ma thú hát bắt đầu cắn nút. Đây chính là mục đích trung tâm khi mà săn giết ma thú hát, tìm kiếm tên gián điệp trong thiên phạt. Cảm xúc tiêu cực mãnh liệt trào dâng cọ rửa thức hải, tình dục, căm hận, tham lam, phẫn nộ, mỗi một loại cảm xúc đều là thuốc độc khiến người ta điên cuồng. Cảm xúc tiêu cực của kẻ biến dị cấp 6 cũng đủ cho tinh quang cùng cấp bậc uống no bụng, mặc dù thần trí không điên cuồng thì cũng sẽ trong giai đoạn kế tiếp trở nên khá thần kinh, cần phải khai thông tâm lý một thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Cực hạn của tinh quang cấp 6 đại khái là 3 nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc, vượt qua 3 người sẽ trực tiếp phát điên. Trương Nguyên Thanh cứng cỏi hơn xa so với tinh quan cùng cấp bậc. Đầu tiên là thuần dương tẩy thần lục đã tới cảnh giới tiểu viên mãn. Tiếp theo là hắn còn là trưởng mộng sứ đỉnh phong. Huyễn thuật sư am hiểu nhất là thao túng cảm xúc, là nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tinh thần. Bởi vậy mà hắn rất dễ dàng áp chế cảm xúc tiêu cực của ma thú hát, tiếp thu những hình ảnh tan vỡ. 3 phút sau, thì tiếp thu xong ký ức, hắn mở mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ở trong mảnh vỡ ký ức của ma thú hát đã thấy được vài tình báo quan trọng. Một là quả thật gián điệp ở trong thiên phạt đã bán đứng Agner Kaklai, nhưng người kia là ai thì ma thú hát cũng không biết. Hắn cùng đối phương thông qua điện thoại liên lạc, số điện thoại là giả, quay số mạng cái loại đó. Khi trò chuyện, giọng điệu của gián điệp đã bị xử lý biến đổi, không phân biệt nam nữ. Gián điệp này che giấu rất tốt, liên lệ đơn hướng với trận doanh tà ác. Mặc dù trong trận doanh tà ác có bị người ta bắt được thì cũng không tra ra cái gì. Manh mối duy nhất là ma thú hát này dám tin tưởng một số điện thoại lai lịch không rõ, tin tưởng một địa chỉ lai lịch không rõ, lại còn không sợ bị mai phục, là vì hành động tối qua là cấp trên Godzilla bảy mưu đặt kế. Godzilla là trưởng lão của hội sinh vật luyện kim, linh cảnh hành giả cấp chúa tể. Hắn có lẽ sẽ biết ai là gián điệp, nhưng mà săn giết chúa tể không phải là điều cú mang có thể làm được. Từ thế cục trước mắt của New York, mặc kệ là trận doanh tà ác hay là hợp pháp đều rất mẫn cảm, không có gì là không thích hợp, dễ dàng đưa tới nhiều chúa tể tham dự. Săn giết chúa tể là hành động phiêu lưu quá lớn, không có tỷ lệ thuận với lợi ích. Hai, hắn đã thấy được danh sách săn giết trong hội sinh vật luyện kim. Phần danh sách này chỉ truyền bá trong cao tầng của trận doanh tà ác. Thánh giả cao cấp của công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần và thiên phạt đều nằm trên danh sách xếp hạng cấp ưu tiên. Cấp ưu tiên có thể phỏng đoán ra hành động kế hoạch của trận doanh tà ác. Đáng giá nhắc tới, cú mang là thú vương cấp 6 cũng nằm trong danh sách săn giết, chẳng qua là cấp độ ưu tiên đẩy lùi về phía sau. Trong mắt của trận doanh tà ác thì đội ngũ viện trợ ngũ hành minh đường xa mà tới, không quá quen thuộc với New York không quan trọng. Sau đêm nay, cấp ưu tiên của mình nhắm chừng phải tăng lên, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. 3. Là trận doanh tà ác đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Sau khi cơ hội đến, chúng ta phải diệt trừ giáo hội hải thần. Trận doanh hợp pháp tổn thất một nghề nghiệp chủ lưu thì phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây là nguyên văn lời của vị Godzilla kia. Ma thú hát từng hỏi cấp trên cái gọi là cơ hội đó là gì, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Ở trong kế hoạch của trận doanh tà ác New York là trước cứ săn giết thánh giả cao cấp của thiên phạt, sau đó ép chúa tể ra sân, tận khả năng tiêu hao chúa tể của thiên phạt. Lúc đó thực lực của trận doanh hợp pháp New York sẽ bị tổn hao nghiêm trọng. Bọn họ sẽ tụ tập lực lượng tiến công giáo hội hải thần. Tổng bộ của giáo hội hải thần cũng ở New York. Căn cứ vào kế hoạch này, câu lạc bộ tiểu thần cố ý khai chiến với công hội thương nhân để trận doanh hợp pháp hiểu lầm tiêu điểm là công hội thương nhân. Trận doanh tòa ác cố ý chưa có động vào thánh giả của giáo hội hải thần mà là săn giết thánh giả của công hội thương nhân và thiên phạt. Mục đích là làm tê liệt ý thức của giáo hội hải thần, làm bọn họ bảo trì tư thái quan sát không vội ra sân. Dù sao thánh giả siêu phàm nhà mình còn chưa bị hại mà nóng lòng xuất tràng chắc chắn sẽ tổn hại thành viên của tổ chức. Tuy cùng thuộc về một trận doanh nhưng giữa tổ chức hợp pháp với nhau cũng có cả tư tâm. Trong chiến tranh cục bộ có thể chết đạo hữu thì tuyệt đối không nên chết bẩn đạo. Điểm ấy ở trong trận doanh tà ác cũng là như vậy. Chờ cơ hội gì đây? Tình báo này phải báo cho hội trưởng. Tuy chưa tìm được gián điệp nhưng ngoài ý muốn lại đạt được một lượng tin tức tình báo khó lường, thu hoạch coi như không tệ. Trương Nguyên Thanh thu cái thi thể không đầu của ma thú hát vào không gian mũ. Lúc này Ngân Giao quận chúa đã tẩy rửa xong vết máu rời khỏi nhà vệ sinh. Cái loa này ngày hôm qua phát ra audio hạ lưu. Cô giơ cái loa nhỏ hướng chủ nhân báo cáo. Của ma quân với ai? Trương Nguyên Thanh hỏi. Một cô gái tên là Catherine, Ngân Giao quận chúa nói. Catherine? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy một phen, thầm nhủ tôi không bất ngờ chút nào. Lấy phong cách của ma quân đến liên bang tự do, đến New York nhất định sẽ đi công hội thợ săn đi dạo. Mà lấy phong cách đĩ điếm đó của Catherine, gặp được đàn ông có thực lực, có tiềm lực, khẳng định sẽ không bỏ qua. Hai người lăn lên giường tựa hồ như pháo Attila ở Italia gặp phải quỷ, không làm một phát mới là lạ. Catherine là cấp chúa tể, với mình mà nói là quá mức nguy hiểm, là một cấm khu tuyệt đối không thể đụng vào. Mình có thể thông qua audio tình yêu của cô ta và ma quân để thu hoạch tình báo. Trương Nguyên Thanh thu Ngân Giao quận chúa và bốn âm thi vào không gian mũ, đi tới bên cửa sổ cúi đầu nhìn. Các tuyệt mệnh độc sư ở trong sân đã bị tàn sát sạch sẽ, phía xa bốc lên ánh lửa, trên đường khắp nơi đều là bóng người, tiếng dân cư kêu sợ hãi, tiếng súng và tiếng nhà sụp đổ không dứt bên tai. Rất hiển nhiên, đây là các thánh giả của người chết trở về đang chiến đấu với thành viên của hội sinh vật luyện kim. Động tĩnh chiến đấu so với trước đó đã nhỏ đi rất nhiều. Trương Nguyên Thanh một cước đá vỡ cửa sổ, đeo bao tay tật phong giả, thi triển dạ du ẩn thân hình, khống chế cuồng phong lao vút lên trời. Cảnh vật phía dưới rõ ràng trong tầm mắt, hắn thấy nhà sập, thấy thi thể ngang dọc ở đầu đường, phế tích, thấy anh gà đỏ vai trái đã hóa đá nhưng vẫn đang dũng mãnh thiện chiến, thấy các đồng bạn đều còn sống đang truy kích hai thánh giả còn sót lại của hội sinh vật luyện kim. Trương Nguyên Thanh phun ra quỷ tân nương, hướng cô hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết, sau đó đáp xuống nóc của một kiến trúc nào đó, cất cao giọng nói rút lui. Khi nói chuyện thì quỷ tân nương cấp 6 đã đuổi kịp một thánh giả hoàn thành nhập vào, tự bẻ gãy cổ mình móc ra trái tim. Thấy thế đám người quan nhã lập tức rút lui không chút do dự. Từ khi hai bên giao thủ đến giờ đã gần 10 phút, kéo dài tiếp nữa chờ chúa tể của hội sinh vật luyện kim chạy tới thì đoàn đội nhất định sẽ xuất hiện thương vong. 40 phút sau các thành viên người chết trở về đã trở về tòa nhà ngân hàng, vào thang máy đến tầng lầu chỗ ký túc xá. Ở trong phòng Trương Nguyên Thanh hoàn thành việc chia của, bọn họ tổng cộng thu được 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả 8 môn đạo cụ phẩm chất siêu phàm, trong đó anh gà đỏ bị thương nghiêm trọng nhất, Quan Nhã và Thiên Hạ Quy Hỏa bị thương nhẹ. Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng, hai vị thần dạ du đấu pháp đáng khinh thì chỉ tổn thất của 2 âm thi và 1 linh phó. Có tra được tình báo gì không? Quan Nhã hỏi. Trương Nguyên Thành lắc đầu, bên trong thiên phạt quả thật là có gián điệp nhưng ẩn nấp rất sâu, ma thú hát cũng không biết là ai. Hắn mang kết quả phệ linh của mình giản lược nói lại một lần, bỏ bớt đi cái tin tức về cơ hội. Loại tình báo này thì đám người Quan Nhã không cần thiết phải biết. Cậu có đối tượng hoài nghi không? Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm hỏi. Winnie Baron, Trương Nguyên Thành nói, nhưng mà tôi cảm thấy khả năng không lớn. Quan Nhã đột nhiên nói, nếu như Phó Thanh Dương ở đây, chúng ta thật ra có thể lừa Winnie Baron một phen, trực tiếp nói từ chỗ mà thú hát đã đạt được tin tình báo, xác nhận cô ấy là gián điệp. Winnie ở dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bị lên án thành gián điệp, nhất định sẽ có biến hóa cảm xúc, không thể giấu được thám báo cấp chúa tể. Anh gà đỏ vẻ mặt khinh thường, bang, cú mang không phải đã nói rồi sao, mà thú hát cũng không biết gián điệp là ai, Winnie khẳng định sẽ không mắc mưu nha. Quản Nhã cười nói, người bình thường bị nói xấu đều sinh ra phẫn nộ, mờ mịt và cách nghĩ, mình bị nói xấu, quá mức thản nhiên thì ngược lại không bình thường. Một điểm này thám báo cúp chúa tể có thể quan sát ra được. Ồ, ra là vậy đó. Anh gà đỏ cười xấu hổ vài tiếng rồi yên lặng không nói chuyện nữa. Mọi người đều giải tán trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường nghĩ tới loạn lời nói kia của Quan Nhã. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khả thi. Hắn tuy không có thuật quan sát nhưng có thể cảm ứng cảm xúc của Winnie Baron. Winnie không biết hắn là huyễn thuật sư, cho dù mặt ngoài có bình tĩnh đi nữa thì sẽ không cố ý áp chế cảm xúc của mình. Thình lình chịu điều tra, nhất định sẽ có cảm xúc dao động. Thử cô ta một lần nữa. Nếu lần này vẫn không có vấn đề, vậy thì Winnie liền có thể gác lại. Dù sao thì cũng không có mục tiêu hoài nghi. Không thử thì uổng công. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. 9 giờ sáng, Winnie Baron đúng giờ đi vào văn phòng, cầm máy bản lên thông báo cho thư ký pha cà phê. Vừa buông microphone xuống, trợ lý Emma đã tiến vào. Bộ trưởng, có chuyện cần bẩm báo. Chuyện gì? Winnie Baron mở máy tính hỏi. Văn phòng cảnh sát quận Bronx báo cáo, tối hôm qua khoảng 11 giờ, khu phố Helen có xã hội đen sống mái với nhau, nghi ngờ linh cảnh hành giả xung đột quy mô nhỏ, không ít cư dân bị ngộ thương, chiến đấu kết thúc rất nhanh, lúc bọn họ chạy qua thi thể đều đã bị xử lý. Trước mắt chỉ có thể xác định gặp phải tập kích là thành viên của hội sinh vật luyện kim. Cụ thể là ai, bởi vì không có thi thể cho nên không thể phán đoán, Emma nói. Winnie ừ một tiếng, gửi mail cho tổ chức hợp pháp, hỏi tình huống một chút. Hẳn là tổ chức hợp pháp làm ra ứng đối với hành động ma thú hát săn giết thành viên của thiên phạt. Ma thú hát có thể tập kích hành giả quan phương, tổ chức chính phủ cũng có thể tập kích bất ngờ cứ điểm của tổ chức tà ác. Cũng không biết là làm việc này là bộ chấp hành hay là tổ chức hợp pháp khác đây. Nhưng mà chiến đấu đã kết thúc rất nhanh, nói rõ xung đột quy mô nhỏ giữa hành giả tầng chót thôi. Nếu là thánh giả, nhất là xung đột giữa thánh giả cao cấp, thì động tĩnh tuyệt đối không nhỏ như vậy. Giống như cấp bậc của ma thú hát, nếu ở khu náo nhiệt chiến đấu với thánh giả cùng cấp bậc, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong trọng đại. Emma gật đầu đang muốn lùi xuống, điện thoại bàn của Winnie vang lên. Cô cầm lấy microphone tiếp nghe, trầm mặc vài giây rồi nói, để họ tiến vào. Không bao lâu Trương Nguyên Thanh dẫn ăn gà đỏ và Thiên Hạ Quy Hỏa tiến vào. Hai người nâng một cái cáng trên phủ vải trắng. Ánh mắt Winnie và Emmy đặt ở trên cáng. Người trước nhíu mày, đây là cái gì? Ma thú hát. Trương Nguyên Thanh nhấc lên vải trắng lộ ra một thi thể không đầu, ngăm đen cường trắng. Tối hôm qua tôi dẫn đội săn giết ma thú hát ở quận Bronx, phố Helendy. Winnie đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể trên cáng, vẻ mặt của Emma thì lập tức dại ra. Không đợi hai người bình tĩnh lại, Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói. Trải qua đồng bạn chúng tôi phệ linh đã tra ra gián điệp là ai. Người đó chính là cô, Bộ trưởng Winnie. Tôi đã thông báo cho xin chấp hành quan của Bộ chấp hành. Ngài chuẩn bị, sẵn sàng bị bắt đi. Câu này tựa như một chậu nước lạnh dội trên mặt Winnie, cô khẽ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên sắc bén. Cảm xúc của Winnie là kinh ngạc, mờ mịt, phẫn nộ. Hoài nghi mình liên hợp với Sinmet bôi nhọ cô ấy sau. Cảm xúc phản ứng qua ải rồi. Trương Nguyên Thanh cảm ứng cảm xúc của Winnie. Hắn ở sau khi công bố tin tức mà thú hát tử vong, hầu như chưa cho Winnie Baron cơ hội giảm sóc, lập tức vụ án hãm hại. Cảm xúc của Winnie là phản ứng chân thật nhất. Như vậy xem ra, thân phận cô ấy là không có vấn đề, không phải người có tự do mình ước. Đúng lúc này Trương Nguyên Thanh lại cảm ứng được một cảm xúc, trong cảm xúc đó ẩn chứa sự khinh thường, không tin và một tia vui sướng khi người gặp họa, sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Hả? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía trợ lý Emma. Cảm xúc này không thích hợp. Bình thường mà nói nghe được lãnh đạo là nằm vùng của trận doanh tà ác nên là chấn động mờ mịt và khó có thể tin. Sau đó cân nhắc là có thể là đối thủ vu oan cho lãnh đạo hay không. Cho dù là trợ lý Emma trong lòng mang oán hận đối với Winnie Baron, vị lãnh đạo này vui sướng khi người gặp họa, cũng vĩnh viễn là cảm xúc thứ hai, tuyệt đối không nên là phản ứng bản năng. Nếu không thì cô không xứng được ngồi vào vị trí trợ lý bộ trưởng. Cảm xúc phản ứng như vậy chỉ có thể là Emma đã biết Winnie Baron không phải gián điệp trong thiên phạt, bởi vậy không có bất cứ chấn động hay mở mịt nào. Còn cảm xúc khinh thường kia, Trương Nguyên Thanh suy luận là Emma cười nhạt đối với đoạn lời nói này của hắn, có một loại cảm giác về sự ưu việt của người phía sau màn, xem kịch vui. Nhưng Trương Nguyên Thanh còn chưa cảm ứng kỹ, Emma đã thu liễm toàn bộ cảm xúc. Cậu từ khi nào thì liên hợp với Shin Met? Winnie khôi phục bình tĩnh, nhau đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại mà nói với Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ. Hai người ra ngoài trước đi. Hai vị hỏa sư không nói hai lời xoay người rời khỏi. Trương Nguyên Thanh nhìn Emma một cái thật sâu. Trợ lý Emma, tôi có lời muốn nói với bộ trưởng Winnie. Emma hướng Winnie ném tới ánh mắt dò hỏi. Winnie vẻ mặt âm trầm khẽ gật đầu. Đợi sau khi Emma rời khỏi, hai tay Winnie Baron giao nhau, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, trong con ngươi màu đỏ đậm nhảy lên hổ quang màu lam. Muốn đại biểu cho Shin Met đàm phán sau. Trương Nguyên Thanh cảm giác không khí chung quanh, điện tích sinh động cao độ, tóc gáy lông đít mơ hồ có dấu hiệu dựng thẳng lên. Đối mặt với Winnie Baron, cật lực áp chế lửa giận của mình, hắn không nhanh không chậm lấy ra hộp gỗ màu đen. Bộ trưởng Winnie, tôi biết cô rất tức giận, nhưng xin đừng vội nóng giận. Lời kế tiếp chỉ có thể để hai người chúng ta biết. Nói xong hắn lạch cạch mở các hộp gỗ ra, phóng ra màn đêm. Nhất thời tất cả văn phòng bịt kín bởi màn đen, ngăn cách hình ảnh, âm thanh và khí tức. Winnie Baron vẫn duy trì tư thế hai tay giao nhau. Ở lúc khí tức vĩnh dạ lấp đầy văn phòng, dòng điện trong hốc mắt tiếp cận với thực chất, áp lực vô hình bao phủ Trương Nguyên Thanh. Cảm giác một câu không đúng sẽ bị cô chém giết ngay tại chỗ. Ấn tượng của bộ trưởng Winnie đối với mình đã kém đến cực hạn. Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng. Tối hôm qua, đồng bạn thần dạ du của chúng tôi thông qua phệ linh tra ra bên trong thiên phạt quả thực có gián điệp, là gián điệp đã hướng Ma Thú Hát tiết lộ địa chỉ của các lai. Nhưng rất tiếc là Ma Thú Hát cũng không biết gián điệp là ai, cho nên tôi mới thử cô. Bây giờ xác nhận gián điệp kia không phải cô. Nghe xong lời của Trương Nguyên Thanh, Winnie không chút dao động, dòng điện trong hốc mắt cũng chưa yếu bớt, cười lạnh nói. Cậu dựa vào cái gì mà xác nhận? Trương Nguyên Thanh từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài bằng sắt giơ lên mà nói. Đây là đạo cụ mà phó trưởng lão cho tôi mượn, nghề nghiệp thám báo, phẩm chất chúa tể, công năng là có được sức quan sát cường đại. Nhanh chóng thu hồi lệnh bài, không cho Winnie Baron cơ hội quan sát. Cái này thật ra chẳng phải đạo cụ phẩm chất chúa tể gì, mà là phẩm chất thánh giả. Công năng cũng không phải là quan sát, mà là phát hiện nói dối. Lấy từ chỗ quan nhã, mục đích là lấy lệ với Winnie mà thôi. Sắc mặt của Winnie Baron thoáng chuyển biến tốt. Cho nên cậu ngày hôm qua từ chối đi bắt Ma Thú Hát là không tin tưởng tôi. Bên trong thiên phạt quả thật có gián điệp, nhưng cái này không phải chuyện cậu nên quan tâm. Lợi hại bên trong nó liên quan không phải là thứ cậu có thể thừa nhận. Cú mang, đây là tốt cho cậu. Điều cậu phải làm là chấp hành mệnh lệnh, về sau đừng tự chủ trương. Cô rất không hài lòng đối với hành vi của cú mang, nhưng cô đối với cú mang cũng có độ khoan dung rất cao. Sau khi phê bình một câu, sắc mặt và giọng điệu của Winnie Baron chuyển thành nhu hòa. Nhưng mà kệ thế nào, các người thành công săn giết Ma Thú Hát là lập công lớn. Tôi sẽ công bố tin tức này, xin thưởng cho các người, công huân nội bộ thiên phạt. Các người hẳn là không cần, tôi sẽ đổi thành đồng tiền của liên bang và đạo cụ. Ma Thú Hát là nghề nghiệp tà ác xếp thứ 5 trong bảng trao thưởng cấp A. Quan phương trao thưởng là cực kỳ hậu hĩnh. Tôi còn có một việc cần báo cáo nữa. Trương Nguyên Thanh liền nói liên quan đến danh sách săn giết của hội sinh vật luyện kim. Hắn nói cho Winnie danh sách săn giết của trận doanh tà ác, xếp hạng danh sách săn giết, quyết định quy luật hành động của trận doanh tà ác. Đây là một phần tình báo rất quan trọng. Con ngươi của Winnie Baron tỏa sáng, chút không vui kia nhanh chóng tiêu tan. Cậu có nói cho người khác danh sách này không? Không có, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Khuôn mặt lạnh lùng của cô lộ ra nụ cười. Tốt lắm, danh sách là tình báo rất quan trọng. Về sau nếu căn cứ danh sách mà thành công mai phục nghề nghiệp tà ác, tôi sẽ ghi cho cậu một phần công lao. Còn có một việc, Trương Nguyên Thanh nói. Còn nữa ư? Winnie ném tới ánh mắt chờ mong. Liên quan đến gián điệp, tôi có thể có chút manh mối. Lúc giữa trưa tôi sẽ hành động, hy vọng được ngài cho phép. Nhưng chuyện này, ngài không thể để lộ ra với bất cứ ai, hắn nói. Ánh mắt Winnie chợt sắc bén, giọng điệu cũng trở nên cấp bách. Cậu xác định chứ? Trương Nguyên Thành gật đầu. Winnie trầm mặc vài giây, chậm rãi nói. Tôi cần phải biết kế hoạch của cậu, nếu không thì không thể đáp ứng. Nếu như gián điệp ở trong thiên phạt có địa vị cao, như vậy công việc bắt bớ cần phải bàn bạc kỹ, thậm chí là phải hướng tổng bộ xin phép, không phải là cú mang nói hành động là có thể hành động. Xin yên tâm, tôi sẽ không lỗ mãng. Trương Nguyên Thanh cạch một tiếng đóng hộp gỗ lại rời khỏi văn phòng. Rời khỏi văn phòng bộ trưởng, hắn lập tức rời luôn khỏi cao ốc ngân hàng, ngồi taxi tới một chung cư cao cấp. Tòa chung cư này giáp với phố tài chính nổi tiếng thế giới. Ở trong chung cư có khách quý của giới tài chính, có lão đại thành danh đã lâu, có thành phần tri thức ngành sản xuất cao cấp theo nghề ngân hàng, bảo hiểm, tin cậy và sở giao dịch. Trương Nguyên Thanh dùng ảo thuật mê hoặc bảo vệ ở cửa, không tốn nhiều sức đã tiến vào chung cư, vào thang máy và đến trước cửa của phòng 1202 lầu thứ 12. Kinh cong, ấn vàng chuông cửa. Vài giây sau, lưỡi khóa phía sau cửa rắc một tiếng văng ra, cửa chống trộm mở ra một cái khe. Trương Nguyên Thanh mở cửa tiến vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ở phía sau cửa là một căn hộ 130m², hai phòng ngủ, hai phòng khách. Phòng thì không nhiều, nhưng tỏ ra rộng rãi xa xỉ, trang hoàng tràn ngập một loại cảm giác cao cấp. Vừa thấy là biết, ra từ tay người nổi tiếng, tuyệt đối không phải là tác phẩm làm ra lấy lệ của một nhà thiết kế bất nhập lưu của công ty nội thất. Trương Nguyên Thanh vừa đóng cửa liền thấy một bóng đỏ chạy vội đến, chân trần trắng nõn lung linh, cách 2-3 mét đã bổ nhào một cú lao vào lòng hắn. Trương Nguyên Thanh vội vàng giang tay, hai bàn tay nâng bờ mông cong dưới tà váy đỏ, hai chân của chỉ sát cung chủ thì quắc lấy lưng hắn, hai tay ôm cổ cúi đầu, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ tràn đầy ý cười hử nói: chị đến New York cũng một tuần rồi, bây giờ mới nhớ tới chị sao? Nói, có phải là lêu lỏng với hổ ly tinh của Hiệp hội Mỹ Thần hay không? Chính sự quá nhiều, sợ sau khi gặp chị, ngày nào cũng phải chạy qua bên này. Trương Nguyên Thanh nâng bờ mông tròn trịa của cung chủ đi về phía phòng khách, rồi ném cô lên sofa mềm mại, vào thẳng chủ đề. Tôi muốn chị thay tôi, thôi miên một vị thánh giả khiến cô ta nói thật. Mang phán đoán của mình hoài nghi em Ma là gián điệp của Tự Do Minh Ước nói cho chỉ sát cung chủ nghe. Vừa nghe chính sự, cung chủ liền không làm nũng nữa, suy tư nói: thôi miên thánh giả thì không có, nhưng cậu từng nghĩ qua chưa, gián điệp Tự Do Minh Ước có thể trong các tổ chức lớn ẩn núp nhiều năm còn chưa bị phát hiện, đó là vì sao? Trong nghề nghiệp của đại khu thứ nhất không có kỹ năng tương tự như bí ẩn, như vậy chỉ cần thiên phạt hướng ngũ hành minh mượn hổ phù liền có thể nhẹ nhàng tìm ra gián điệp, nhưng mà thiên phạt lại không làm như vậy. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, có lẽ không phải chưa làm mà đã từng làm nhưng chưa có hiệu quả. Chỉ sát cung chủ gật đầu, đúng, đó là vì sao? Gián điệp của Tự Do Minh Ước cũng có bí ẩn thủ hộ. Sắc mặt của Trương Nguyên Thanh nhất thời nghiêm túc. Nếu như vậy thì Linh Thác và Tự Do Minh Ước quả thật có thông đồng với nhau. Chỉ sát cung chủ gật đầu. Nếu là như vậy thì thôi miên cũng không hỏi ra được thứ gì, trừ phi là đánh vỡ bí ẩn thủ hộ. Đánh vỡ như thế nào? Có thể khắc chế thái âm chỉ có thái dương. Đối tượng cậu hoài nghi là thánh giả. Cấp bậc thánh giả thì hẳn không đủ để cho Linh Thác phải tự mình thi triển bí ẩn. Như vậy, Nhật Chi thần lực ở giai đoạn chúa tể đủ để tịnh hóa bí ẩn của thái âm. Trương Nguyên Thanh nghe vậy hưng phấn, vậy có thể thử một lần. Lúc trước Phó Thanh Dương xin hổ phù tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe với quan phương hình giả ở Tùng Hải, quả thực có lôi ra được vài tên gián điệp của ám dạ Mân Côi. Chẳng qua đều là tiểu nhân vật ở cảnh giới siêu phàm, giai đoạn thánh giả thì một người cũng không có. Các tiểu nhân vật này không đủ để Linh Thác phải tiêu hao lực lượng thi triển che chở. So sánh với Tự Do Minh Ước, ám dạ Mân Côi thuộc về tổ chức nhỏ, thánh giả cực kỳ quý giá, cho nên mới có được phúc lợi thái âm chi chủ tự mình che chở. Nhưng mà gián điệp Tự Do Minh Ước sắp xếp ở thiên phạt thì chưa chắc đã có được phúc lợi này. Lực lượng tịnh hóa giai đoạn chúa tể, tôi có thể hướng nương nương xin giúp đỡ, nhưng mà tài liệu nghi thức triệu hồi thì lại quá quý giá, không cần thiết phải lãng phí. Để tôi tìm Triệu Thành Hoàng. Cấp bậc của Tôn trưởng lão thì thấp hơn Triệu trưởng lão, xuất phát từ việc bảo hiểm, tìm Triệu trưởng lão thì ổn thỏa hơn. Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Triệu Thành Hoàng, nói rõ nhu cầu. Chờ chút, Triệu Thành Hoàng tắt máy. 10 phút sau hắn gọi điện thoại trả lời, thái gia đã đồng ý, ông ấy vừa lúc có một bộ phù lục tịnh hóa, chỉ có thể sử dụng một lần, nếu cậu về sau còn cần thì phải trả tiền để mua. Tiêu hao phẩm ở giai đoạn chúa tể là rất đắt tiền, một bộ là đủ rồi. Anh ở thiên phạt chờ tôi, nhớ giữ bí mật. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía chỉ sát cung chủ. Chúng ta còn thời gian một buổi sáng, xem sắp xếp thế nào. Chỉ sát cung chủ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Đảo Manhattan chị cũng đi dạo tương đối rồi. Nếu ra ngoài du lịch thì thời gian quá gấp. Cậu ở với chị một lát, nói một chút về chuyện gần đây đi. Được. Hai người ở lại trong chung cư tới giữa trưa. Trương Nguyên Thanh hướng nàng nói lên những thời gian mình trải qua ở New York, rồi phân tích thứ tự trận doanh tà ác xung đột cùng với các thế lực lớn quan hệ như thế nào. Rất nhanh đã đến giữa trưa, chỉ sát công chủ uyển chuyển đứng dậy. Chị đi thay quần áo. Cô nói rồi tiến vào phòng ngủ. Ước chừng 15 phút, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp từ trong phòng đi ra, mặc quần áo ngắn màu đen, sơ mi trắng, bên ngoài khoác một cái áo gió màu nâu, cái loại độ dài vừa phải, giản lược mà tinh xảo. Cô thoạt nhìn chỉ ngoài 20, khuôn mặt trái thoan, thon gọn, cặp mắt to tròn giống như dòng nước mùa xuân, làn da căng mịn không chút tì vết, môi đỏ, mỏng, căng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhìn cô chằm chằm, nhìn mười mấy giây mới cười nói, đây là bộ dáng chân thật của chị sao? Cô nương có gương mặt trái xoan xinh đẹp dùng sức gật đầu, xinh đẹp chứ? Tùy tiện một vị nghề nghiệp ái dục nào cũng có thể treo chị lên đánh nhà, khó trách chị phải đeo mặt nạ. Trương Nguyên Thanh chào phúng. Chỉ sát cung chủ hừ một tiếng phồng quai hàm lên. Hai người rời khỏi chung cư ngồi taxi, kết bạn cùng tiến vào cao ốc ngân hàng. Trương Nguyên Thanh dẫn theo chỉ sát cung chủ đến thẳng văn phòng Winnie. Bộ trưởng Winnie, vị này là bạn tôi, thân phận của cô ấy sẽ nói sau, tôi cần chờ một người. Trương Nguyên Thanh sau đó hướng chỉ sát cung chủ giới thiệu về Winnie. Cung chủ thái độ lạnh nhạt ừ một tiếng tựa như không quá thích đối phương. Winnie thì mang tính lễ tiết hướng cô gật đầu, thản nhiên nói, ngồi bên cạnh. Cúi đầu cầm bút tiếp tục công việc đang dang dở. Một khắc sau Triệu Thành Hoàng một mình tới, trong tay cầm một sấp bùa, đồng thời còn có một tờ giấy đã ngả vàng, trên có vẽ một trận pháp linh lục hình tròn. Đây là cái gì? Trương Nguyên Thanh biết rõ còn cố hỏi. Triệu Thành Hoàng nhìn hắn một cái. Trận pháp linh lục của thần Dạ Du. Trận pháp này là trận pháp tịnh hóa, trung tâm là lá bùa, trận pháp linh lục là phụ trợ. Tôi cũng có thể khắc, cậu chừng nào thì cần. Chờ chút, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Winnie ở sau bàn cười nói, Bộ trưởng Winnie, trợ lý Emma đâu? Nghe được lời này, Winnie chậm rãi nhau mắt lại. Sau một lúc cô thu hồi ánh mắt, không nói gì, cầm lấy ống nghe điện thoại. Emma, qua đây một chuyến. Không đến một phút thì Emma cách vách tiến vào văn phòng. Cô nhìn lướt qua ba người trong phòng, hơi tạm dừng trên người của chỉ sát cung chủ. Sau đó hướng về Winnie, khom người nói, Bộ trưởng, có gì phân phó? Winnie không nói gì mà nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh thì nhìn về phía chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu. Chỉ sát cung chủ lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Emma, giơ tay lên đưa tới trước mắt cô. Ở lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, búng ngón tay cái tách, ánh mắt của Emma đột nhiên tàn rã, dại ra bất động. Có thể khắc họa linh trận, Trương Nguyên Thanh nói. Triệu Thành Hoàng gật đầu lấy chu sa, bột phấn đá liệt dương, máu gà, các loại tài liệu thuần thục chế tác mực nước và bắt đầu khắc họa linh lục. Viên trận linh lục rất đơn giản, chính là một vật dẫn để dẫn đường cho phù lục tự bốc cháy. Đối với tinh quan, tinh thông linh lục mà nói thì không có khó khăn gì. Triệu Thành Hoàng rất nhanh vẽ xong trận pháp, dựa theo bản vẽ chỉ thị, lần lượt bày phù lục, lưu lại một tờ cuối cùng nắm trong tay. Được rồi, bây giờ kích hoạt chưa? Hắn giơ lá bùa trong tay lên. Chỉ sát công chủ nhìn chằm chằm vào con ngươi tan rã của Emma, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng, đi qua. Ánh mắt của Emma dại ra, nghe vậy cứng ngắc xoay người đến trung ương của linh lục trận. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nói, có thể kích hoạt. Triệu Thành Hoàng liền đặt lá bùa cuối cùng vào trận pháp, giây tiếp theo lá bùa bốc cháy, hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng chói mắt, bao phủ Emma trong trận. Nhật chi thần lực trí dương, luất đầy cả khu làm việc, mang đến ánh nắng mùa hè. Nóng rực, Emma đột nhiên tỉnh táo lại, mặt trời tịnh hóa đã trừ khử tất cả lực lượng, bao gồm cả kỹ năng khống chế ở lĩnh vực tinh thần. Thôi miên của chỉ sát cung chủ đã bị tịnh hóa. Tóc của Emma nhanh chóng bị thiêu đốt, bộ trang phục tinh tế vừa vặn trên người cũng cháy thủng lỗ chỗ, lộ ra nội y khêu gợi và da thịt trắng muốt. Rất nhanh ngay cả nội y cũng tan rã thành hào quang vàng óng. Bộ trưởng, cái này, cô muốn cái gì? Emma kinh ngạc giận dữ đan sen ôm ngực còn chưa hiểu. Tách. Chỉ sát cung chủ búng tay lần nữa thôi miên Emma. Hẳn là được rồi. Nếu tịnh hóa không có hiệu quả, Winnie có thể vặt đầu mình xuống hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm rồi đi đến bên cạnh Emma trầm giọng nói. Có phải cô đã tiết lộ địa chỉ của Anne Các Lai cho ma thú hát hay không? Gương mặt của Emma dại ra mà đáp lại là tôi. Winnie Baron đứng bật dậy, sắc mặt như bao phủ một tầng sương lạnh. Cô sải bước rời khỏi bàn đi tới bên người Emma, lạnh lùng hỏi, vì sao? Emma ngẩn người nhìn về phía trước, có hỏi nhất định có đáp. Đây là mệnh lệnh của tổ chức. Tổ chức nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Mình ước tự do, Emma trả lời. Winnie Baron nghiến răng nghiến lợi. ngươi chừng nào thì gia nhập vào tự do minh ước? Em là do tay cô đề bạt lên, ở lúc còn là cảnh giới thánh giả thì chính là tổ viên của cô. 6 năm trước, gương mặt của Emma dại ra mà đáp. Tôi quen biết một người đàn ông có tên là Vic Flower. Anh ấy dịu dàng mà lại trưởng thành. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, trở thành một đôi tình nhân. Có một ngày anh ấy nói muốn dẫn tôi đến một buổi tụ hội. Địa điểm tụ hội tôi quên rồi. Chỉ như nơi đó mọi người đều đeo mặt nạ, nói chuyện nhỏ nhã lễ độ. Vic Flower ở trong hội tụ hướng mọi người long trọng giới thiệu tôi. Mọi người đều vỗ tay vì tôi, nhiệt tình như vậy, hảo hữu như vậy. Sau đó nữa, bọn họ bảo tôi nằm trên một cái giường được làm từ vàng, nói đó là một món bảo vật, nằm ở trên có thể lắng nghe gợi ý của thần linh. Winnie Baron đã bình ổn cảm xúc, tiếp nhận việc Tâm Phúc phản bội, lạnh lùng nói, cô đã đạt được gợi ý của thần linh. Đúng vậy, nội dung gợi ý là gì? Tôi quên rồi. Trong con ngươi dại ra của Emma lộ ra một mảng mờ mịt. Vậy Vic Flower ở đâu? Winnie Baron hỏi. Chúng tôi đã chia tay, Emma lẩm bẩm. Tôi không biết anh ấy ở nơi nào, thẳng đến lúc chia tay tôi mới phát hiện mình ngay cả người nhà của anh ấy cũng chưa từng gặp. Cấp trên của cô là ai? Trưởng lão Godzilla của hội sinh vật luyện kim. Trừ cô, trong thiên phạt còn có bao nhiêu người của tự do minh ước? Winnie Baron truy hỏi. Tôi không biết, Emma lẩm bẩm. Nghe vậy Winnie Baron có chút thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đơn hướng liên hệ, nghiêm khắc giữ bí mật. Đây là thao tác gián điệp cơ bản nhất. Muốn thông qua bắt gián điệp để lôi ra một mảng lớn là điều gần như không thể. Nhưng mà tin tức hôm nay đạt được cũng đủ rồi. Cô ấy đã bị vặn vẹo nhận thức. Winnie Baron tìm từ rồi nói. Cô ấy bị người đàn ông tên là Vic Prowell kia đưa tới buổi hụ tụ nào đó ở trên cái giường làm bằng vàng lắng nghe gợi ý của thần. Đó hẳn là một nghi thức nào đó. Nghi thức khiến nghề nghiệp hợp pháp sa ngã. Về phần ngọn nguồn sa ngã là cái gọi là thần hay cái giường vàng thì không biết. Triệu Thành Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Công năng của giường vàng hẳn là giống với chén thánh sa ngã ở đại khu thứ hai, là công cụ nghề nghiệp tà ác dùng để khống chế nghề nghiệp hợp pháp. Chén thánh sa ngã ở đại khu thứ hai là đạo cụ loại quy tắc, bị toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp sợ hãi. Ngay cả ma quân, loại nhân vật thiên tư tuyệt đại đó, thẳng đến lúc trở về linh cảnh cũng không thoát khỏi vận mệnh nô bộc. Đại khu thứ nhất nếu cũng có được đạo cụ như vậy, ý nghĩa là tự do mình ước có thể ổn định, sáng tạo ra kẻ sa ngã. Đồng bạn hôm nay có thể là phản đồ ngày mai, thực sự khó lòng mà phòng bị. Gợi ý của thần sau. Thứ Catherine nói, gợi ý của thần là ám chỉ cái này. Nếu nhìn như vậy thì Catherine cũng ở trên chiếc giường vàng mà hoàn thành nghi thức sa ngã sau. Nghề nghiệp tà ác, vĩnh viễn có đạo cụ làm người ta sa ngã. Nghề nghiệp hợp pháp thì lại không có đạo cụ, khiến cho nghề nghiệp tà ác cải tà quy chính. Trương Nguyên Thanh đối với tà ác có thể ăn mòn hợp pháp cái khái niệm này đã có nhận thức càng thêm rõ ràng. Phải nghĩ cách để phá hủy cái giường hoàng kim hoặc là đoạt lấy. Biện pháp tốt nhất là dụ rắn ra hang để trận doanh tà ác chủ động tổ chức tụ hội. Nhưng mà thông thiên giáo chủ là nghề nghiệp tà ác, hơn nữa còn là nghề nghiệp tà ác của ác niệm sâu nặng. Ở trong mắt của tự do minh ước, lắng nghe gợi ý của thần cũng sợ ô nhiễm ngược lại thần. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn nghe Winnie Baron hỏi, trừ địa chỉ của các lai, Godzilla còn sắp xếp nhiệm vụ nào cho cô? Emma gương mặt dại ra nói, tìm cơ hội quan sát cuộc sống hàng ngày của Jordi Baron, định kỳ hướng Godzilla báo cáo. Winnie Baron đột nhiên biến sắc, hướng cấp dưới mở mịt bên cạnh giải thích. Jordi Baron là tổ phụ của tôi. Winnie liền biến sắc, Godzilla có mục đích gì? Emma lẩm bẩm, không biết, nhưng tôi đoán bọn họ sắp tới muốn ra tay với Jordi Baron. Sát khí trong mắt của Winnie dần ngưng tụ, lạnh lùng nói, liên hệ với Godzilla như thế nào? Dùng số điện thoại mô phỏng gọi vào di động quán, ám ngữ là hỗn loạn là kết thúc của trật tự, Emma nói. Winnie Baron lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi xác định Emma không có biết nhiều tin tức hơn nữa, hốc mắt của cô lóe ra ánh sáng màu lam, hồ quang vàng liền thành tách, một cột sét trắng kiện bỗng nhiên sinh ra bổ lên người của Emma. Thân thể cao gầy trắng nõn của Emma hóa thành tro bụi bay lả tả, rơi xuống sàn văn phòng. Chà, sát phạt quyết đoán, trong lòng Trương Nguyên Thanh khen một câu. Winnie lập tức quay về cạnh bàn làm việc, nói, các vị về trước đi, tôi cần có thời gian ở một mình. Chỉ sát cung chủ không nói hai lời, dắt tay Trương Nguyên Thanh đi luôn. Triệu Thành Hoàng liếc tay hai người một cái, đánh giá một phen bóng lưng chỉ sát cung chủ, khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy là Nguyên Thủy có quá nhiều hồng nhan chi kỷ rồi, cảm thấy lo lắng thay cho Thành Mà, Trúc Mã, Tồn Miễu Miễu và Quan Nhã có tình chiến hữu, nhưng mà rất nhanh những cảm xúc này bị hắn bài trừ. Nguyên Thủy tương lai tất thành chúa tể, hơn nữa là chúa tể đỉnh phong, thậm chí có hy vọng trùng kích bán thần. Hồng nhan chi kỷ nhiều cũng không hiếm lạ, ông của hắn cũng có rất nhiều phụ nữ cơ mà. Hàng năm tụ hội, năm thế hệ tụ tập, quy mô phải đến 300-400 người, sớm đã không còn xa lạ nữa. Đạo đức thế tục cùng với pháp luật nhân gian rất khó mà ức thúc được cường giả phi nhân loại giống như thần này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể tích cực tương tác với clip. Cảm ơn mọi người.